Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 587 Hội Hợp Wanda. Cảnh vệ vạch trần bố đơn. Nhìn đến Daisy kia chương rất có đặc điểm, Kree nhân gương mặt sau trực tiếp cho đi. Bọn họ tiểu đội tiến vào Universal Church of Truth ở viên tinh cầu này thượng thiết trí một tòa lâm. Thời căn cứ tiến vào lâm thời căn cứ, nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đường nàng vẫn luôn dẫn theo cẩn thận. Chỉ cần chung quanh cảm thấy có người hoài nghi, nàng liền chuẩn bị ném tâm khống. Cũng may lên đường bình an tiến vào lâm thời doanh địa, loại này doanh địa đều là ngoại khẩn nội tùng. Ai cũng sẽ không ở chính mình trong doanh địa loạn tra gian tế. Quá mức khẩn trương, bất lợi với chiến đấu. Nàng cảm thấy địa cầu là như thế này. Nơi này cũng sẽ không kém quá nhiều, sự thật là lâm thời trong doanh địa so nàng tưởng tượng còn hỗn loạn, đánh nhau ẩu đả chỗ nào cũng có. Dư quang thậm chí nhìn đến một cái lớn lên giống cá sấu giống nhau cường tráng ngoại tinh nhân một. Miệng cắn rớt bên người binh lính một cái cánh tay. Không ai bênh vực lẽ phải. Mấy cái ngoại tinh nhân còn ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngay cả một cái phù hiệu tay áo. Thượng mang theo ba viên tinh. Thoạt nhìn địa vị pha cao giáo đồ đi qua. Cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Mà không có quá khứ răn dậy, thật tốt quá. Đi. Cho ta lấy một cái tín dụng đồng hồ tới. Nàng đồng hồ ở phía trước phản vật chất bom trước mặt. Toàn hóa thành bột phấn. Cũng may tin tức đều là ghi vào Seer phía chính phủ thương hội. Một lần nữa đăng nhập một lần. Nàng 10 vạn tín dụng điểm liền đã trở lại, mắt thấy tiền tài không tổn hao gì. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại quay đầu phân phó này mấy cái đối nàng nói gì nghe nấy giáo hội. Binh lính đi tìm thực vật, đây là thứ gì? Thái Phúc Ni Á Thánh Quả. Nếm lên có điểm giống quả quýt. Cho ta lấy 10 cái. Một hồi sau khi ăn xong ăn, cái này đen tuyền đồ vật là vịt cô đắc. Như vậy hung tàn đồ vật các ngươi đều ăn. Nga, là khoa đạt á một loại nhân công hợp thành đồ ăn. Cái gì thứ đồ hư? Không thể ăn. Ném xuống. Cái này không tồi. Bất quá có điểm ngọt. Tên gọi là gì? Anvis Tháp Tháp Đức Á. Được rồi, được rồi. Như vậy lớn lên tên ngươi cũng đừng nói nữa. Trước cho ta đoan 10 bàn tới. Vì làm các giáo đồ có da giống nhau cảm giác. Universal chất óp chút thức ăn không tồi. Nơi này hội tụ hơn phân nửa cái vũ trụ trí tuệ sinh mệnh. Chọn lựa tổng có thể tìm được một chút mỹ thực. Daisy một đốn mãnh ăn. Ngoại tinh nhân có thể ăn không ít. Có ngoại tinh nhân ăn một đốn có thể sống 3 tháng. Cho nên nàng cái này lượng cơm ăn cũng không tính nhiều khoa trương, theo đại lượng đồ ăn tiến vào. Thân thể, vĩnh hằng tế bào lấy ra năng lượng 7 thành dùng để chứa đựng. Cũng ra đời tân tế bào. Còn thừa tam thành năng lượng bị nàng dùng cho tự thân. Nàng hiện tại đối năng lượng khống chế có thể so năm đó mạnh hơn nhiều. Cho dù là tam thành năng lượng đưa vào cái này Kree nhân thân thể, cũng khôi phục hơn phân nửa hành động lực. Cuối cùng không như vậy bệnh tật, Daisy lúc sau ở lâm thời trong doanh địa đi bộ một vòng. Thoáng viết lại tư tưởng sau, doanh địa người phụ trách cho bọn hắn tiểu đội một cái giải cứu chiến trường người bệnh nhiệm vụ. Cứu người bệnh đương nhiên không thể tay không đi, cầm người phụ trách mệnh lệnh. Lại tại hậu cần quân nhu quan chỗ lãnh đi rồi một chiếc phi thuyền loại nhỏ, cho dù là cứu viện phi thuyền, nơi này cũng có vũ khí, tổng cộng 10 cái phòng, có thể cung cấp một ít đơn giản chữa bệnh cứu trợ. Nhưng là khoang thuyền nội hoàn cảnh so nàng lúc trước tiểu phi thuyền kém xa. Tất cả đều là đặc biệt thô giáp thép tấm, cái gì bọt biển lót. Sofa bọc ra hết thảy không có, loại này thời điểm cũng không có biện pháp kén cá chọn canh. Bọn họ tiểu đội điều khiển phi thuyền liền rời đi lâm thời doanh địa, đi trước tiếp Wanda. Có tiểu nữ vu tại bên người, nàng cũng có thể có điểm tự tin, có danger định vị. Nàng thực mau liền tìm tới rồi Wanda ẩn thân một cái hốc cây, ngươi. Như thế nào biến thành như vậy? Wanda đối nàng Kree nhân bề ngoài rất tò mò. Còn tưởng rằng nàng ra cái gì đại biến cố đâu, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần chính mình vấn đề. Cùng giải quyết phương pháp, nàng mới nhìn về phía Wanda, ăn ngay nói thật. Tiểu nữ vu tình huống so nàng hảo điểm, nhưng cũng là bị thương trạng thái. Milton thân thể thật sự quá yếu, ở hai người cuối cùng tách ra trước một cái chớp mắt. Nàng chuẩn bị kéo Daisy tiến ốc sên xác thời điểm, Wanda vẫn là đã chịu không ít tia gamma phóng xạ. Hiện giờ trên mặt tất cả đều là huyết phao. Làn da thượng cũng chảy rộng màu tím đốm khối, bình thường nữ nhân nếu đã chịu này đó phóng xạ. Hủy dung là thỏa thỏa, may mắn ma pháp có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Sửa chữa hiện thực năng lực đi sửa chữa người khác có điểm khó. Khôi phục tự thân trạng thái nhưng thật ra vấn đề không lớn. Có cái 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục nguyên trạng, cùng Daisy lúc trước ý tưởng không sai. Biệt lắm, Wanda biết nàng không có việc gì sau câu đầu tiên lời nói cũng là ta muốn lộng chết bọn người kia. Nàng không riêng tưởng, còn cắt qua thủ đoạn. Siêu viễn trình đem hắc ám thần thư triệu hoán lại đây, Icon yên tĩnh tán ca. Ta muốn nguyền rủa bọn họ. Còn có pháp thuật này, Van To Vĩnh Hằng kêu rên, có thể làm cho bọn họ linh hồn ở địa ngục gào giống 1000 năm. Daisy, Wanda không ngừng phiên thư, cho nàng giảng thuật chính mình báo thù kế hoạch. Tuy rằng thần thư ở Daisy trong mắt đều là giấy trắng, nhưng đối loại này hành vi nàng vẫn là tán thưởng, lấy huyết còn huyết. Ăn miếng trả miếng, mới là vương đạo. Bất quá hiện giờ các nàng hai còn cần cầu một đoạn thời gian, Wanda đầy mặt huyết phao. Mang lên mũ choàng, chàng người bệnh bị mang lên phi thuyền không hề vấn đề, địa tinh sô-cô-la ở bị Daisy âm thầm nhìn. Trộm một phen tư tưởng sau, phát hiện ra hỏa này có điểm tiểu mau bệnh, nhưng là vấn đề không lớn. Nếu Daisy trộm được phi thuyền, cũng yêu cầu cái này ưu tú người điều khiển tới khai. Sô-cô-la cái này chủng tộc ở Universal chất óp chút chung số lượng không ít. Trà trộn vào đi một chút vấn đề đều không có. Tự nhiên cũng ngồi trên bệnh nhân tịch, dũng cầu Cosmo cũng có tâm linh dị năng. Thậm chí so hiện tại Daisy còn cường vài phần. Bất quá nó không có sử dụng tâm linh dị năng kỹ xảo cùng phương pháp. Chỉ biết phóng một cái tương đối thô giáp tâm linh gió lốc. Tiểu đội nghiên cứu một phen cũng mang lên. Chàng uông tinh người có điểm khoa trương, nhưng là làm sủng vật vẫn là có thể thượng phi thuyền, đại ốc sen nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Gia hỏa này nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống như là Universal Church of chút tín đồ. Tâm khống cũng là có cực hạn, ngạnh nói nó là cái chiến sĩ. Chỉ sợ đãi không được 3 ngày phải lòi, Daisy chuẩn bị đem nó làm ơn cấp thụ nhân tộc thay chiếu cố. Chờ chính mình giải quyết Universal Church of chút sự liền tới tiếp đi, vì thế nàng lại đi cùng thụ. Nhân tộc trưởng lão nói chuyện một lần, lão thụ nhân thật là không ít. Cái này tộc đàn tương lai thoạt nhìn liền thập phần kham yêu. Tuổi trẻ tộc nhân liền Groot một cái. Dư lại đều là mất đi hành động năng lực. Chỉ có thể cắm rễ ở bùn đất. Ở vỏ cây vị trí lộ ra một trương mặt già ra hỏa, Daisy lo lắng cho mình này phúc ri nhân bề ngoài. Dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Thực tế hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Cho dù là nơi này thọ mệnh dài nhất lão thụ nhân cũng không biết ri nhân cùng chính mình tổ tiên. Chi gian phá sự, bọn họ giao lưu không có bất luận cái gì thành kiến, nhưng là lão các thụ nhân đối với Daisy ngăn. Cản ngoài không gian khinh nhờn giả hào cũng không xem trọng. Ở bọn họ xem ra, Daisy cũng chính là một cái có điểm tinh thần lực ri nhân. Đối mặt cái loại này khổng lồ hạm đội, nàng có thể có bao nhiêu đánh trả chi lực. Nếu là trạng thái hoàn hảo, nàng khẳng định biểu hiện một chút chính mình rút sơn phân hải năng lực. Làm này giúp lão thụ nhân ngã phá mắt kính, hảo hảo mà trang một phen. Nhưng hôm nay thật sự là khó có thể mở miệng. Chỉ có thể cam chịu chính mình vẫn là cái nhược kê sự thật. HTTPS Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.